Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, là hắn quá yếu, Khuynh Hằng cũng không biết là bản thân lấy đao kiếm có cái gì không ổn. Mà hắn cũng đều không phải là muốn thanh kiếm này, chính là thấy Cửu Nguyệt như thế kiên trì, thực tại không đành lòng tiểu cô nương thất vọng, cho nên đối với Doãn Mộc Thanh nói, Tố Lâu nãi cổ võ thần khí chi nhất, chém sắt như chém bùn, không gì địch nổi, chân quý vô cùng, Cửu Nguyệt muội, Cửu gia muốn tặng cho Khuynh Hằng. Khuynh Hằng thực không dám nhận, Doãn Mộc Thanh nhìn về phía bên người kia nho nhỏ đứa nhỏ. Có chút kinh ngạc, hắn vậy mà biết đây là Tố Lâu. Vừa mới thấy Cửu Nguyệt kiệt tác, nàng cũng biết, hôm nay là hố đến nhất kiện bảo bối. Cái kia lão nhân quả thật không có lừa nàng. Thanh kiếm này là Tố Lâu không giả, nhưng là nàng đều là kiến thức kiếm uy lực qua đi mới biết được. Mà đứa nhỏ này vậy mà biết, không đơn giản, Tiêu Vũ như vậy nam nhân thật sự có thể giáo dục ra như vậy đứa nhỏ. Chính là, Cửu gia cố ý đem tặng, Khuynh Hằng ổn thỏa chân quý, Doãn Mộc Thanh trần chờ. Nàng thật thích đứa nhỏ này, cho dù là bảo bối, cũng là vật chết, đưa cho hắn cũng không ổn. Nhưng là, thanh kiếm này sắc bén như vậy, nàng quả thật không yên lòng. Nhưng là thanh kiếm này không là ngươi lớn như vậy đứa nhỏ có thể thu đùa. Không nghĩ qua là thương đến bản thân, này rất nguy hiểm, Tố Lâu nãi cổ võ thần khí. Giang hồ người đối chi xua như xua vịt, Khuynh Hằng như thế nào dám lấy ra thưởng thức. Chính là, mẫu thân, Cửu Nguyệt mua thanh kiếm này mục đích muốn đưa cho này tiểu ca ca. Hiện thời tiểu ca ca ở trong này, ngươi làm chi không đáp ứng. Hắn mượn đến cất chứa không thì tốt rồi. Coi như Cửu Nguyệt một mảnh tâm ý, Doãn Mộc Thanh gặp Khuynh Hằng như vậy gặp kiên trì. Lại thấy Cửu Nguyệt thêm mắm thêm muối. Trong lòng kỳ quái, đi đến Khuynh Hằng trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa tay tưởng kiểm tra tiểu Khuynh Hằng đầu. Nhưng nhìn đến Khuynh Hằng kia trương như tiêu tĩnh lan bàn đủ để điên đảo chúng sinh tiểu nhan sau. Thủ lại rụt trở về, chỉ nói. Điện hạ có thể không nói cho gì, tối nay vì sao vụng trộm đến Duẫn phủ, người mẫu phi cũng biết tình. Khuynh Hằng biết Duẫn Mộc Thanh hiểu lầm, cảm thấy có chút khổ sở, màu sắc buồn bã đạm, thất lạc nói, gì không cần lo lắng. Tối nay tới đây, là Khuynh Hằng một người quyết định, phụ quân mẫu phi cũng không biết chuyện. Duẫn Mộc Thanh nhìn đến Khuynh Hằng như vậy thất lạc bộ. Dạng này, nhất thời trong lòng nhất thứ. Bị nhỏ như vậy đứa nhỏ thấy rõ nội tâm ý tưởng. Duẫn Mộc Thanh trong lòng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Tựa hồ là nàng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cũng là nàng suy nghĩ nhiều. Duẫn Hy Nguyệt lại hận nàng. Khá vậy không có khả năng lấy bản thân tự mình cốt nhục làm mồi dụ. Kia điện hạ tới nơi này là trưởng tôn điện hạ lén lút tới nơi này. Nàng cũng không thấy là đứa nhỏ này ham chơi. Tới nơi này ngắm trăng, nói ra thật xấu hổ. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua đứng ở trên bàn Cửu Nguyệt, mới đưa đêm đó cùng Cửu Nguyệt gặp nhau. Hơn nữa sai thủ bị thương Cửu Nguyệt việc nói ra. Đương nhiên, về phần vì sao hai cái hai tử sẽ ở kia hẻo lánh ngõ nhỏ gặp nhau. Khuynh Hằng tránh nặng tìm nhẹ, không có nói rõ. Duẫn Mộc Thanh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai hai cái tiểu gia hỏa không hòa thuận. Chỉ cần không phải Duẫn Hy Nguyệt âm mưu là tốt rồi. Nhất tưởng đến Duẫn Hy Nguyệt, Duẫn Mộc Thanh lại nghĩ tới đến hôm nay Lý Đồng Hiên việc. Duẫn Mộc Thanh mâu trung hiện lên một tia cười lạnh. Duẫn Hy Nguyệt còn tưởng rằng nàng là 5 năm trước Duẫn Mộc Thanh sao? Cúi đầu xem thanh kiếm này, Duẫn Mộc Thanh đưa tới Khuynh Hằng trong tay. Ôn Thanh nói, điện hạ có thể tránh thoát Duẫn phủ ám vệ, đến nơi đây gặp Cửu Nguyệt. Như vậy gì tin tưởng, ngươi có thể nắm trong tay hảo thanh kiếm này, gì lần đầu tiên gặp ngươi, thanh kiếm này, coi như gì tặng cho ngươi tiểu lễ vật, nhưng là, điện hạ vẫn cần hướng gì cam đoan, phòng thân thượng khả, chớ rêu rao, càng không thể đả thương người. Duẫn Mộc Thanh nhắc nhở nhường Khuynh Hằng phi thường cảm động. Có lẽ, trước mắt này một vị, là trừ bỏ 17 thúc thúc ở ngoài. duy nhất một cái thật tình quan tâm hắn người thôi. Khuynh Hằng thề, Khuynh Hằng hai tay tiếp kiếm, thật là nghiêm túc. Duẫn Mục Thanh có chút buồn cười, cũng có chút xót xa. Đứa nhỏ này không khỏi quá sớm trưởng thành biết chuyện một ít. Mẫu thân, ngươi lại chiếm Cửu Nguyệt tiện nghi. Rõ ràng là Cửu Nguyệt đưa cho tiểu ca ca. Thế nào biến thành ngươi đưa cho tiểu ca ca? Cửu Nguyệt vẻ mặt đều là không vui. Khuynh Hằng xem Cửu Nguyệt cùng Duẫn Mục Thanh ở chung hình thức. Bên môi gợi lên một chút ý cười. Bởi vì có gì, Cửu Nguyệt mới có thể như vậy vô ưu vô lự đi. Mà, hôm nay chứng kiến, hắn cũng triệt để thất vọng. Mẫu phi trung quy không là gì. Cúi đầu, xem trên tay Tố Lâu đoản kiếm. Nắm thân kiếm tay nhỏ bé không ngừng buộc chặt. Thập Thất Gia Gia nói rất đúng. Hắn là quá yếu, mới sẽ cảm thấy không cam lòng. Canh một đưa lên, sao sao đát, thân nhóm cố lên cất chữa u. Có thân bằng bạn tốt xem tiểu thuyết, cũng có thể quảng mà cáo chi thôi. Vẫn là lão quy củ, PK đại đề cử là lúc. Dũng Dược lên tiếng cất chứa đưa tiểu lễ vật u. Chỉ cần nhắn lại bình luận, Linh Điện liền thưởng cho Tiêu Tương tệ tệ. Trường Bình thưởng 300 tệ tệ. Linh Điện khai thông độc giả đàn. Lý Diện hữu tiểu kịch trường. Có người vật đồ, đã đến giờ còn có thể phát phóng tương quan phúc lợi. Cái gì phúc lợi các người biết? Ha ha ha, tương đương cho nên có thể tiến đàn u. Hoan nghênh gia nhập Chí Tôn Manh Bảo độc giả đàn. Đàn dãy số 534.148.701. Hết chương.